Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khiến Kiều Cẩm phải hét lên. Quách Đan vừa như chẳng hề dao động. Ngay khi đầu ngón tay của Kiều Cẩm chạm vào tay áo của cô gái kia, cô ta bỗng nhiên giơ tay, từ phía sau dồn sức ôm lấy vòng eo của anh, vừa khóc nức nở vừa nghẹn ngào nói. Em đã tìm được nhẫn đính hôn của chúng ta rồi. Lần này em sẽ không đánh mất nữa. Đúng như dự đoán của cô, Kiều Cẩm thật nhiên là bị lay động. Anh nhất thời cứng đờ, cánh tay vừa giơ lên cuối cùng cũng bỏ xuống. Chân của anh giống như là khóa chặt trên mặt đất, khó nhích nửa bước. Anh cảm thấy khi đối mặt với Quách Đan, mình luôn thừa sự bao dung, tha thứ cho sự tùy hứng của cô ta, hết lần này đến lần khác, dường như đã trở thành thói quen. Thói quen, quen đến mức khi anh nghe cô ta lặp đi lặp lại lời chia tay. Cảm giác của anh chỉ còn lại sự hờ hững, như thể đang nghe một câu bình thường, hẹn gặp lại, cũng không có cảm giác đau lòng nên có khi bị thất tình. Quách Đan còn quay trở về nữa hay không? Bọn họ còn có thể hàn gắn với nhau nữa hay không? Dần dần, ngay cả những vấn đề này anh cũng lười phải suy nghĩ. Hiện giờ, anh cũng đã có đủ bình tĩnh để xem xét kỹ càng tình cảm mấy năm nay của bọn họ. Lần duy nhất đau đớn cũng chỉ có lần chia tay đầu tiên. Thậm chí, nó còn trở thành nhược điểm của anh cho đến tận bây giờ. Lúc đó, anh dùng hết tâm tư để chuẩn bị cho hôn lễ của bọn họ. Còn cô ta, đêm trước kết hôn lại nói rằng, không bằng chúng ta chia tay đi. Em nghĩ, bánh mì quan trọng hơn tình yêu. Kiều Cẩm dần dần hiểu được, thì ra tình yêu dù có sâu nặng đến mức nào, trước mặt hiện thực vẫn phần nhỏ bé đến như vậy. Cô ta muốn gả cho người có tiền, để nửa đời sau cô ta không phải lo chuyện ăn mặc. Anh lại ngây thơ cho rằng, sau khi cưới, bọn họ có thể cùng nhau cố gắng. Sẽ có một ngày, anh có thể cho cô ta tất cả. Cô ta muốn nói đi, anh không giữ lại. Cô ta trả lại nhẫn đính hôn, anh thoải mái bước đi. Lần đầu tiên cô ta quay lại, anh đã từng nói. Muốn anh thả thư cho em sao? Tìm nhẫn đính hôn về đây đi. Khi đó, là vì Kiều Cẩm đoán tuyệt đối, cô ta sẽ không có hứng thú làm việc vừa lãng mạn vừa ngu ngốc này. Anh chỉ cố sức làm có dễ, cũng là cố gắng để bản thân mình có thể dứt khoát đoạn tuyệt. Kết quả vẫn là không giải quyết được gì cả. Anh vẫn không do đo đến hiểm kích trước kia, hết lần này đến lần khác. Nhưng mà lúc này đây cô ta lại nói, đã tìm được nhẫn đính hôn rồi sao? Lại chuyện ngốc nghếch hết thuốc chữa này cô ta lại làm sao? Câu nói đơn thuần chỉ vì muốn làm có dễ kia, cô ta lại để trong lòng ư? Sửng sốt một hồi lâu, anh xoa dịu những cơn sóng lăn tăn nơi đáy lòng, điều chỉnh lại tâm tình mới phát hiện cô gái mà anh để ý kia đã đi mất. Con đi đâu thế hả? Mắt nhìn thấy con trai trầm mặc một hồi lâu, rồi đột nhiên gạt tay của Đan Đan ra, chạy về phía cửa. Chân mày của mẹ Kiều nhăn lại không vui mà hỏi anh. Con đuổi theo cô ấy. Anh cũng không quay đầu muốn đẩy mẹ anh ra. Chữ cô ấy là nói ai chứ? Mẹ Kiều và Quách Lan đều biết rõ. Nếu đứng ở lập trường của người mẹ, đương nhiên bà sẽ tôn trọng sự lựa chọn của con trai. Nhưng đồng thời bà còn là phụ nữ. Bác đắc sĩ quét mắt nhìn Quách Đan, thấy sắc mặt trắng bệch của cô ta, mẹ Kiều khó chịu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Chuyện của con, mẹ không quản. Nhưng đừng nghĩ mẹ sẽ thu dọn chống chuyện lộn xộn của con nữa. Cũng đừng vô trách nhiệm giống như ba con. Nghe vậy, bước chân của Kiều Cẩm dừng lại, nghi ngờ quay đầu nhìn mẹ. Trong trí nhớ của anh, có lẽ đây là lần đầu tiên mẹ nhắc tới ba từ sau khi bọn họ ly hôn. Trước đây cho dù anh có hỏi, mẹ cũng luôn né tránh. Bởi vậy anh luôn cho rằng, lúc trước là do mẹ có người tình trước mới khiến cho cuộc hôn nhân này đi đến hồi kết. Mà lúc này đây, cậu nói đừng vô trách nhiệm giống ba con đã làm đảo lộn tất cả những chuyện mà trước giờ anh vẫn nhận định. Con có thể không có công việc làm đàng hoàng, có thể là một đứa vô tích sự. Mẹ cũng chưa từng tham vọng con sẽ hóa rồng, chỉ muốn con được vui vẻ. Nhưng đàn ông thì nhất định phải có trách nhiệm. Mẹ không biết giữa con và Đan Đan đã xảy ra chuyện gì, nhưng con đã nói muốn kết hôn với người ta thì phải chịu trách nhiệm với những lời con đã nói. Cô gái vừa rồi có vẻ là người thật thà, con đừng làm hại người ta. Mẹ à! Kiều Cẩm bất lực, bước chân đã bước ra cửa lại thu về. Giật mình phát hiện thì ra giữa mình và mẹ lại không hề hiểu nhau đến vậy. Mẹ về phòng trước, con và Đan Đan cứ từ từ nói chuyện đi. Nói xong vài câu, mẹ Kiều cảm thấy sức cùng lực kiệt, thở dài một tiếng. Bà giấu đi vẻ mệt mỏi rồi xoay người về phòng. Kiều Cẩm nắm quyền tựa vào cánh cửa. Lời nói của mẹ làm cho anh thức tỉnh. Không sai, anh không nên làm hại Phồn Hoa. Nếu bây giờ anh vẫn còn bị lời nói của Quách Đan làm cho ảnh hưởng, vậy thì chứng tỏ ngốt thắt này còn chưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net